Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phủ định đi qua. Đến tột cùng muốn cái gì? Dio lần nữa từ Fenyuki trong miệng nghe được vấn đề này. Lần này, hắn không có lựa chọn qua loa, bởi vì hắn ý thức được, nam nhân trước mắt này, lý giải ý nghĩ của mình. Giống như ngay từ đầu chính mình nói với hắn như thế. Hai người bọn họ rất giống. Không phải loại kia chờ đợi túc địch tiến đến tương tự. Cũng không phải xuất thân hoặc là kinh lịch tương tự. Đơn thuần chỉ là một loại cảm giác. Giống như là hai cái hoàn toàn không có gặp nhau người nhưng lại có đồng dạng tư duy hình thức cái. Chủng loại kia như kỳ tích cảm giác. Thế là... Hắn nói ra kế hoạch của mình siêu việt thiên đường kế hoạch. Cho đến giờ phút này, Fenyuki mới ý thức tới. Trước mắt người này, chân chính bất an, thế mà đến từ chính mình. Người muốn phủ định rơi quá khứ của mình. Fenyuki có chút sững sờ nhìn xem Dio. Hắn nghĩ tới Dio là muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Nghĩ tới Dio đơn thuần muốn trở thành trên đời mạnh nhất. Nghĩ tới Dio là muốn xóa đi Zosta nhà tồn tại, nhưng Duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là dạng này đáp án. Đúng vậy a, suy nghĩ kỹ một chút, một lần nữa luân hồi, trở lại quá khứ, sửa chữa sự thật, đình chỉ thời gian, còn có cái kia 14 ám ngữ tạo thành Dio một đời. Fenyuki tại thời khắc này, đối trước mắt cái này mâu thuẫn tồn tại có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn muốn đem thân thể của mình bên trong, hắn chỗ chán ghét cái kia một bộ phận, bóc ra đi. Fenyuki ý thức được sự yếu đuối của người đàn ông này, đồng thời cũng cuối cùng xem hiểu Yoyo bên trong, cái này xuyên qua toàn bộ hệ liệt ý tưởng của nam nhân. Đơn thuần tác giả đoán mò, Yoyo phấn không tán đồng lời nói cũng không quan trọng, tác giả là rất mềm Dio. Đây chính là tinh thần của ngươi ký thác chỗ. Một cái không có chính mình tồn tại thế giới. Fenyuki hỏi như thế nói. Là lại như thế nào? Không nên tồn tại đồ vật. Phủ định rơi thì thế nào? Dio trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vương đạo nhân vật phản diện chi cười. Nhưng lần này, Fenyuki lại nghe được một tia quái dị hương vị. Ngươi thật cảm thấy hết thảy đều là sai lầm. Cũng đừng nói cho ta, người cái này ác nhân chúa cứu thế, kỳ thật muốn làm người tốt. Fenyuki trong lời nói mang theo một chút trào phúng, bất chi bất giác, hắn đối với Dio xưng hô, từ ngài, biến thành ngươi, mặc dù nghe vào ít một chút cung kính, nhưng trên thực tế, lại nhiều một chút rất quen cùng tùy ý. Làm người tốt có cái gì không tốt sao? Dio tự giễu cười cười, làm ta thống trị hết thảy, người tốt cùng người xấu tiêu chuẩn để cho ta trọng tân định nghĩa. Đã như vậy, tốt hay xấu khác nhau ở đâu? Người biết ta chỉ không phải cái này. Fenyuki giang tay ra, hắn lúc này cùng Dio, giống như là loại hoa gia thời Tam Quốc, mưu sĩ cùng chúa công lần thứ nhất Canet đối với, chúa công đang khảo nghiệm mưu sĩ. Mưu sĩ cũng là đang khảo nghiệm chúa công, chỉ là Fenyuki cùng Dio lại không giống loại này một khi xác nhận liền sẽ vĩnh cửu khóa lại liên hệ. Hai người chỉ là tại loại này giao lưu cùng trong đụng chạm, cảm thụ đối phương cùng mình ý chí bên trên dị đồng. Hai cái tại không cách nào nói rõ địa phương có một loại nào đó tương tự tồn tại. Thông qua ý chí va chạm, thức tỉnh bước phát triển mới lý niệm cùng ý nghĩ, đồng thời cũng xác nhận trước mắt người này là có hay không chính là bạn đường. Phủ định quá khứ của mình chính là phủ định ngươi cho tới bây giờ trải qua hết thảy. Ngươi nỗ lực, cố gắng của ngươi, ngươi mưu đồ, còn có ngươi đã từng có hết thảy. Phủ định rơi bọn chúng đằng sau, ngươi lại còn thừa lại cái gì? Ta là ai? Từ đâu tới đây, đi hướng nơi nào, bất kỳ người nào đều không thể thoát khỏi cái này ba cái vấn đề. Người thế mà muốn phủ định rơi trong đó hai cái, Không, chỉ có một cái, ta chính là Dio, Dio, chính là ta, Dio lắc đầu. Fenicky lại từ chối cho ý kiến mà nói, ai biết, không đi qua, không có kinh lịch, không có tới chỗ, ai có thể biết ngươi chính là ngươi, đến chân chính phủ định rơi hết thảy thời điểm, ngươi là có hay không vẫn là ngươi, thật giống như ngươi bây giờ nếu như mất trí nhớ, hết thảy ký ức tất cả đều biến mất, bao quát tội ác của ngươi cùng ngươi qua lại. Toàn bộ mai một tại dòng lũ thời gian bên trong, ngươi còn có thể làm những gì? Ngươi vẫn là Dio sao? Ta sẽ nhớ kỹ đây hết thảy. Dio dáng tươi cười dần dần biến mất, nhưng hắn như cũ mang theo đế vương uy nghi. Có ý nghĩa sao? Nếu như ngươi còn nhớ rõ, vậy chúng nó liền tất nhiên tồn tại. Dù là tham gia đầy bên trên tiêu trừ, ngươi hết thảy như cũ tồn tại ở trong lòng của ngươi. Ngươi là Dio, nhưng Dio là cái gì? Dio Brandis độ hết thảy tạo thành hiện tại Dio. Ngươi vĩnh viễn không cách nào phủ định ngươi kinh lịch hết thảy. Đủ rồi, Dio ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Fenki lại không sợ hãi chút nào đỗi đi lên. Không phải là vì cái này boss hoặc là kế hoạch, mà là bản năng vì mình. Hắn mơ hồ ý thức được, nơi này niệm xung đột. Tựa hồ đối với chính mình có lợi ích to lớn, ngươi thật cho là ngươi không cách nào triệt để dung. Hợp Jonathan xác thịt là bởi vì thiếu khuyết huyết dịch. Không, không phải, bởi vì ngươi trong tiềm thức tại kháng cự. Tinh thần của ngươi vẫn tồn tại tì vết. Ngươi Sten còn không có trưởng thành đến đỉnh phong. Sten là tinh thần thăng hoa, là nhân cách cụ hiện. Ngươi hết thảy qua lại tạo thành ngươi Sten. Nếu như ngươi ngay cả mình đều muốn phủ định, ngươi lại như thế nào đi khống chế đủ để chi phối thế giới lực lượng? Giống như lời ngươi nói, ngươi muốn đem Sten tiến hóa đến đỉnh phong, đột phá hiện hữu cực hạn, trở thành tinh thần cực hạn, trở thành ký thác tinh thần thiên quốc. Thế nhưng là ngươi liên tiếp nạp chính mình cũng làm không được. Lại như thế nào tiếp nhận sắp đến thiên quốc? Ta vốn cho rằng ngươi có đầy đủ độ lượng, không nghĩ tới quay đầu lại, bất quá là cái trong khu ổ chuột tiểu lưu manh vọng tưởng thôi. Fenicky tiếng nói vừa ra, đứng dậy xoay người rời đi, hắn nói tới không có nửa phần nói ngoa, đây chính là hắn lúc này ý tưởng chân thật nhất, vì cái gì trong nguyên tắc cuối cùng thế giới sẽ như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là bởi vì bán cá mạnh phẫn nộ. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì vào thời khắc ấy, Dio từ bỏ thời gian dài biểu hiện ra bá vương khí chất. Hắn tại lựa chọn không từ thủ đoạn một khắc này. Liền cùng lúc trước, mặc kệ ai tới ta đều có thể chính diện cứng trở về, bá đạo khí chàng đi ngược. Lại, vào thời khắc ấy, trạng thái tinh thần của hắn chưa từng địch bá vương. Biến trở về trong khu ổ chuột tiểu lưu manh, thật giống như địch Apollo phó nhân cách sử dụng ửng đỏ chi vương thời điểm chỉ có thể sử dụng cực nhỏ một bộ phận năng lực, lại tỉ như người bình thường không cách nào gánh chịu Star Platinum. Tinh thần cùng Sten ở giữa hỗ trợ lẫn nhau trong nguyên tắc là như thế rõ ràng. Dio tại tinh thần cảnh giới hạ xuống một khắc này, cũng đã chú định hắn bại trận. Chỉ là, bộ kia vương bá chi khí là ngụy trang sao? Chưa chắc, một cái tiểu lưu manh dù là giả bộ giống như, cũng không có thể trở thành ác nhân chúa cứu thế. Vô luận là lưu manh, lại hoặc là bá vương, đều là Dio, nhưng là, làm Dio bản nhân, Dio Brandis độ lại thống hận lấy đã từng thân là tiểu lưu manh. Đã từng thân là Brandis độ hắn. Hắn hận phụ thân của hắn, hận huyết mạch của hắn. Bởi vậy, hắn trong tiềm thức, đối với mình cái này một phần là tương đương chống lại. Cái này cũng chỉ làm trở thành khi hắn tinh thần hạ xuống thời điểm. Liền đại biểu, vương chi tư chất, thế giới cũng đối này sinh ra kháng cự. Lực lượng, tự nhiên cũng liền tùy theo suy yếu xuống. Răng rác, trong khu ổ chuột tiểu lưu manh. Mấy chữ đâm trúng Dio chỗ đau. hắn dùng sức cầm hai quả đấm của mình, nứt xương thanh âm đang không ngừng vang lên, nhưng là một lát sau, thậm chí đâm ra ra mảnh xương liền lần nữa khép lại. Venky không quan tâm tiếp tục hướng phía trước đi tới, nhưng là sau một khắc, hắn chợt về tới Dio trước mặt, không phải Dio đi tới, mà là hắn về tới nguyên bản vị trí. Hắn biết, Dio đã làm ra lựa chọn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.